Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 13, góc truyện audio.com. Tối, bây giờ cậu có thể nói cậu ta là ai chưa? Cô hỏi, em nuôi, nó đáp, what, em nuôi, cô hét lên, nhỏ nhỏ cái miệng lại rùm cái. Nó nói, tôi tên Vương Minh Nhật, Jin, Jin nói, chị ấy được cha nhận nuôi khi mới qua anh. Jin nói, sao tớ chưa bao giờ nghe cậu nói có cha nuôi hay em nuôi gì? Nhỏ hỏi, vì không hỏi, nó nói, vậy tối nay cậu ta ở đâu đừng nói là ở đây nha. Nhỏ hỏi, ừ, nó nói, hết phòng rồi, nhỏ nói, Jin sẽ ở tầng 4 với tớ. Nó nói, hả, không phải tầng 4 chỉ có một phòng thôi sao? Nhỏ nói, thật ra tầng 4 có tới 3 phòng. Một phòng của chị ai? Một phòng của tôi, Jin trả lời thay nó. Sao cậu dành biệt thự của ai giữ vậy? Nhỏ hỏi, tôi và chị ai nghĩ ra thiết kế này mà. Jin trả lời, ủa vậy còn phòng kia cho ai? Cậu hỏi, của người yêu tôi, cô ấy sắp về rồi. Jin nói, ai cậu thật là xấu chơi chung với cậu bấy lâu mà còn giữ nhiều bí mật như vậy nữa. Cậu còn bí mật gì nói ra hết đi. Nhỏ nói, mình chẳng còn bí mật gì nữa. Nó nói, thật không, hay là không muốn nói? Nhỏ hỏi, nói chuyện lâu vậy mà không biết tên nhau giới thiệu chút đi. Jin lên tiếng giải vây cho nó. Lãnh Hàn Thiên Minh, Ken, hắn nói, thật giống chị ai lạnh lùng như băng. Jin đùa nói, tôi là Trương Gia Phúc. Kun, cậu nói, tôi là Trần Hoàng Thiên Bảo. Can, anh nói, vậy anh là anh trai của chi sáu ai? Jin hỏi, anh gật đầu, chào tôi là Hàn Minh Thi. Sandy, cô nói, chào tôi là Dương Quỳnh Ngọc Nhi. Imer, nhỏ nói. Giới thiệu xong rồi tớ với Jin lên phòng. Nó nói nhìn với phía Jin. Tớ cảm thấy ai còn gì đó giấu chúng ta. Khi thấy bóng nó khuất cô hỏi. Đúng tớ cũng cảm thấy vậy. Nhỏ gật đầu nói. Chẳng lẽ hai người chơi thân với cô ấy như vậy mà cũng không nói. Hắn hỏi. Kệ con bé DN1 muốn nói thì nói còn không thì thôi. Đừng để nó cảm thấy chúng ta nghi ngờ nó. Anh nói. Ừ, đồng thanh, mà thôi đi ngủ 11 giờ rồi. Nhỏ nói, chúng ta đi ba đi. Cậu nói, quên điều thứ nhất rồi sao? Nhỏ hỏi, vậy thì thôi, cậu ỉu xìu nói, rồi đi ngủ mai 7 giờ tối chúng ta rủ ai đi luôn. Nhỏ nói, thế là ai về phòng đó biệt thự chìm trong yên tình. Nhưng thật ra ở tầng 4 còn người nói chuyện, cách chương.